Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 125, va chạm. Người đuôi công chướng. Người ở đây phần lớn cũng bị tàn nhẫn cắt xuống đầu lưỡi, móc xuống con mắt, còn có người bị cắt đứt cánh tay. Chỉ là vì là cho những người hắc bang nhân sĩ chế độc thời điểm bị tóm lấy không thể tiết lộ bọn họ tin tức, thực sự là quá đáng thương. Làm chính nghĩa một phương, Mindy ba người đương nhiên không bình thường đồng tình bọn họ. Những thứ này đều là bị những người đáng ghét hắc bang bên trong người tàn hại đến đây. Bọn họ nhất định sẽ hợp lực diệt trừ nơi này hắc bang. Còn những người đáng thương này một cái công đạo. Daredevil bọn họ rất là thân mật theo những người này giao lưu. Muốn từ bọn họ trong miệng dò hỏi ra một ít tin tức. Chuyển phách thân ảnh ẩn nặc ở trong bóng tối. Nhìn một cái 18 tuổi nam hài đứng ở Mindy trước mặt. Mindy mang theo hiền lành ánh mắt nhìn nàng. Hỏi cái gì? Nam hài kia cũng không có biểu hiện ra đến cái gì ác ý. Chỉ là phảng phất nghe không hiểu Mindy câu hỏi giống như. Hàn ca tự nhiên không thể vẫn yên tâm để Mindy một người ở bên ngoài quyết đấu sinh tử. Đó là rất nguy hiểm sự tình. Coi như Hàn ca đã ở Mindy trên thân thu xếp nhiều tầng bảo đảm. Nhưng là vẫn phái người bên người bảo hộ. Lục kiếm nô bên trong chuyển phách diệt hồn hai tỷ muội hội thay phiên ở Mindy hành động thời điểm. Bảo hộ ở Mindy bên cạnh người. Lấy lục kiếm nô chiến đấu lực cùng các hạng thuộc tính toàn diện tính. Hàn ca cảm thấy ở cái này siêu cấp anh hùng còn không có mấy cái niên đại. Vẫn tính so sánh xuất sắc. Chỉ ít Daredevil Peter cái gì. Hầu như là không thể nào trực tiếp chiến thắng bọn họ. Chuyển phách khóe miệng dắt một vệt khát máu mỉm cười. Trong nhà xưng những người này tuy nhiên nhìn đáng thương. Thế nhưng đáng thương đại biểu không cái gì. Nàng có thể cảm thụ những người này nhàn nhạt sát ý. Mà Mindy đối diện cái kia bé trai sát ý là trong này mạnh nhất. Hàn ca phái nàng tới là đến bảo hộ Mindy. Nàng cũng sẽ không quản còn lại bất cứ chuyện gì. Quản những người này bị bức ép còn là dạng gì. Nếu bọn họ nếu muốn giết Mindy, vậy bọn họ đáng chết. Chuyển phách sẽ không bỏ qua bọn họ. Đối với dám làm tổn thương Mindy người, Hàn ca chỉ lệnh là chém tận giết tuyệt. Thế nhưng đi, chuyển phách hiện ở cũng không thể sớm ra tay. Nếu như không thể để cho Mindy nhìn rõ ràng trước mắt những người đáng thương này đến tột cùng là thế nào dáng dấp, trực tiếp liền ra tay giết những người này. Khả năng một lúc Mindy còn muốn đến cùng hắn liều mạng. Vậy sẽ có chút phiền toái nhỏ. Vạn nhất trong quá trình này Mindy xuất hiện một điểm bất ngờ. Chuyển phách cảm thấy mình đời này thì sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hàn ca đối với Mindy sủng ái. Bọn họ những người này là rõ ràng. Tới gần Mindy hài tử kia đang cùng Mindy đánh thủ thế. Cũng nhìn không ra có chút hung ác dáng vẻ. Bỗng nhiên một khẩu súng từ sau lưng của hắn rút ra đến. Nhắm vào Mindy. Xì xì. Có đao vào thịt thanh âm. Chuyển phách nhất đao chặt bỏ hài tử kia cánh tay. Mindy ngây ngốc nhìn con kia gãy vỡ cánh tay cùng này bên trên một nhánh hắc sắc súng ống. Có chút sững sờ. Rất là không hiểu nổi. Đứa bé này tại sao lại muốn tới ám sát nàng. Rõ ràng bọn họ như vậy đáng thương. Nàng và đại lão cha cùng Daredevil thường thường nói là đến giúp đỡ bọn họ. Chỉ cần phá hủy căn này độc phẩm gia công nhà máy. Bọn họ có thể trải qua người bình thường tháng ngày à? Tại sao? Tiểu nữ hài. Làm gì ngẩn ra? Chuyển phách một kiếm vì là Mindy đón đỡ mở bắn về phía nơi này viên đạn. Đối với Mindy phương pháp công kích cũng là một cái tín hiệu. Trong nháy mắt. Trong nhà xưng mười mấy công nhân đều phát sinh bạo động. Hoặc cầm súng hoặc cầm ống tuyếp nhóm vũ khí. Đối với Daredevil đại lão cha mọi người phát động công kích. Đối với tình huống như thế, thuộc về cáo già đại lão cha cũng là có phòng bị. Mà Daredevil thuần túy cũng là dựa vào chính mình siêu phàm ngũ giác ở người khác đánh lén đêm. Trước liền nhận ra được. Thế nhưng chưa kịp nhắc nhở Mindy cùng đại lão cha. Tại sao? Bọn họ muốn công kích chúng ta. Ta không hiểu. Mindy bị chuyển phách mang tới an toàn phương. có chút khó có thể lý giải được hỏi hướng về chuyển phách. Mindy từ trước đến giờ là không úy kỵ sinh tử. Thế nhưng đối mặt với tốt bụng như vậy lại bị cứu trợ đối tượng công kích. Còn giống như là lần đầu tiên. Bởi vì bọn họ tuy nhiên thân thể tàn tật, đáng thương. Thế nhưng bọn họ đến tột cùng có cần hay không các ngươi cứu trợ các ngươi cũng không biết rõ. Các ngươi nhìn thấy thân thể bọn họ tàn khuyết dáng vẻ. Chắc hẳn phải vậy liền cho là bọn họ đều là bị người ép buộc. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ cũng không phải là bị người ép buộc đến đây. Tự nguyện, Mindy cau mày nói. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, làm sao không thể? Bọn họ hay là người nhà sinh bệnh? Tiếp tục một khoản tiền trị liệu. Sau đó đem chính mình bán cho nơi này chủ nhân. Nếu như các ngươi phá hủy căn này công xưởng, sẽ không có người trở lại vì bọn họ phó ra người tiền viện phí. Vì lẽ đó vì là người nhà bất tử, liền muốn đến giết chết các ngươi. Hiện ở các ngươi thì tương đương với bọn họ cừu nhân. Bọn họ làm sao lại không thể tới giết các ngươi? Làm sao sẽ bộ dáng này? Nhân tính vốn là vô cùng phức tạp. Ai có thể thấy rõ đây? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đối diện với mấy cái này vì là người nhà mình mà muốn giết chết ngươi người. Ngươi cũng không cần thiết kiêng kỵ. Trực tiếp giết tới được. Chẳng lẽ hắn quỳ xuống cầu ngươi? Cho ngươi đi chết. Để ngươi cứu người nhà bọn họ nhất mệnh. Khó nói ngươi liền thật đi chết. Ngươi không muốn quên. Ngươi còn có người nhà. Ngươi nếu là chết. Người nhà ngươi sẽ có rất đau lòng. Thời khắc này Mindy nhớ tới lão cha Damon cùng Kaka Hàn ca. Nếu như bọn họ có một ngày đối mặt uy hiếp tính mạng, mà kẻ địch điều kiện là muốn nàng đồ sát người vô tội, nàng sẽ đi giết sao? Mindy chăm chú ngẫm lại, thậm chí đều chưa từng có nhiều do dự. Đáp án là sẽ đi. Nhưng là dáng dấp kia nàng còn có tư cách nói cái gì chính nghĩa cùng tội ác sao? Nàng có phải là cũng đã rơi vào trong bóng tối một thành viên đây? Phía trên thế giới này vốn là không có sáng tỏ chính nghĩa cùng tà ác. Có chỉ là khổ sở cầu sinh dẫy dụa. Sống tiếp, bất luận lấy thế nào tư thái sống tiếp. Đây mới là thế giới này vĩnh hằng chủ đề. Tỷ tỷ, vậy ngươi tại sao cứu ta lại theo ta nói nhiều như vậy chứ? Ta cảm giác ngươi đối với ta tựa hồ rất thân thiết dáng vẻ. Ngươi là đang bảo vệ ta đi. Thế nhưng ta còn giống như không quen biết ngươi đây. Hoặc là nói, ngươi cùng ta lão cha nhận thức. Mindy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía chuyển phách. Hiếu kỳ hỏi, khó nói ngươi chính là lão cha mới tìm bạn gái. Ây, chấm ngoặc kép, chuyển phách ngẫm lại, tự hồ cho chủ cửa hàng làm mẹ kế. Ý nghĩ này rất là kích thích a. Nhưng là vừa ngẫm lại đây mần này một mặt vẻ già nua dáng dấp. Mau mau lắc đầu một cái. Đem ý nghĩ này trục xuất ra não hải. Làm mẹ kế có thể. Thế nhưng đây mần cũng là không được. Chuyển phách vò vò Mindy đầu nhỏ. Cười nói. Không phải. Người khác đoán. Ta là ca ngươi bằng hữu. Ca bằng hữu. Mindy thu hồi trước kia bộ kia hiếu kỳ ánh mắt. Trở nên hơi cảnh giác. Đánh giá chuyển phách. Hỏi, người không phải là ca bạn gái chứ? Không phải, không phải. Chuyển phách vội vã lắc đầu một cái. Nói, chỉ là bằng hữu bình thường. Ta cũng không có tư cách đó làm hắn bạn gái. Ta chỉ là hắn xin nhờ đến bảo hộ ngươi người. Mỗi lần ngươi ra ngoài, đều là có chúng ta người vẫn đang bảo vệ ngươi đây. Ca ngươi hắn rất thương ngươi. Một chút cũng không nỡ để ngươi bị thương. Thật sao? Mindy có vẻ có chút cao hứng, lại có chút tiểu ngượng ngùng. Đối với Hàn ca tâm ý, Mindy nhưng là rất cao hứng. Hit girl, người có sao không a? Damon chính ở bên ngoài cầm súng tự động cùng người liều mạng. Giống to nói, đại lão cha, ta không sao. Mindy đáp lại một tiếng. Tỷ tỷ kia, chúng ta trước tiên giải quyết bên ngoài những chuyện này. Nói lại ca sự tình đi. Mindy ngọt ngào cười nói, ở trên những người này chịu đến một chút tâm linh khuấy động. Ở biết rõ Hàn ca đối với mình tâm ý về sau, đã bị quét đi sạch sành xanh. Nàng mới mặc kệ những người này có phải là đáng thương a. Muốn giết mình, cũng phải trả giá thật lớn. Bất quá, nàng thật giống bỗng nhiên biết rõ ca không ít bí mật nhỏ. Nhìn thấy Hàn ca lại có thể xu thế chuyển phách loại này siêu phàm cường giả. Mindy biết rõ Hàn ca khẳng định ẩn giấu chính mình không ít bí mật. Hừ hừ, chờ nàng trở lại, nhất định sẽ đem ca bí mật nhỏ cũng ép khô. Bọn họ nhưng là thân mật nhất huynh muội, ca làm sao có thể gạt nàng rất nhiều chuyện đây. Nàng nhưng là chưa từng có gạt ca bí mật gì. Được, chuyển phách sau đó liền gia nhập Mindy Daredevil một phương hợp trận tiến công. Nếu có không thức thời cái gọi là đáng thương người, một kiếm giết chết. Từ một tòa bỏ đi cao ốc bên trong đi ra, Hàn ca vỗ vỗ tay. Frank tên kia được giải quyết, có Hàn ca ra tay. Phía trên thế giới này trừ cửu đầu xa cùng SHILD loại này to lớn mà bí ẩn tổ chức. Bằng không có mấy cái có thể ngăn trở Hàn ca. Dễ dàng liền giải quyết tất cả. Giao dịch hiện trường hắc bang nhân viên vô dụng cũng bị giết. Tiền, nám, độc phẩm, tịch thu. Frank cũng bị Hàn ca cho tới giao dịch các bên trong. Có người hội bào chế hắn. Võng lượng còn đi bắt Frank người nhà đi. Bước chậm ở địa ngục nhà bếp đầu đường. Hàn ca rất là thích ý. Lại giải quyết một nỗi lòng. Có thể vì là Mindy giữ được đại thù. Hàn ca đáy lòng cũng là cao hứng. Dù sao đó là chính mình thân ái nhất muội muội a. Bầu trời đêm đen như mực. Phảng phất vừa bị mực nước nhiễm quá giống như vậy. Chợt có mấy viên lưu tinh xẹt qua phía chân trời lúc rơi ra vài điểm quang huy. Mặt trăng lúc này chôn sâu ở trong mây đen không nhìn ra dấu vết. Hàn ca thực sự ở nhẹ nhàng tốc độ. Chính đi tới đây. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, cái ý niệm này ở Hàn ca trong đầu lại vang lên. Hắn lần thứ hai vô ý thức đi đón. Sau đó lại nghĩ tới, lâm muội muội này giữ tợn khuôn mặt. Phản xạ có điều kiện vừa muốn đem trong tay đồ, vật ném ra ngoài. Thế nhưng, phốc, một ngụm máu tươi liền phun hắn một mặt. Hàn ca, lại là ngươi. Ngươi vì sao lại ở đây? Trong lòng môi anh đào ngậm huyết. Thế nhưng khuôn mặt tinh xảo hình dáng suy yếu hỏi. Suzanne, Hàn ca thật không thể tin gọi nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là địa ngục nhà bếp a. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi xuất hiện ở đây, là muốn chết sao? Đừng động ta, ngươi thả ta xuống, chính mình chạy mau, có người đang đuổi giết ta, là một cái không bình thường lợi hại người biến dị, chớ đem ngươi liên lụy. Suzanne đẩy đẩy Hàn ca, gọi nói, thế nhưng lấy nàng lúc này lực tay làm sao đẩy đến động Hàn ca? Hàn ca cau mày hỏi, có người đang đuổi giết ngươi, ai vậy? Người chớ xía vào người nào? Người khác là muốn giết người. Giết người a? Người biết rõ không biết rõ sự tình tính chất nghiêm trọng. Người ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không vô tội. Tiện tay liền giết ngươi a. Suzanne không nói gì giống nói. Ha ha, Hàn ca ngả ngớn cười cười. Nói, người muốn ta thả ta liền thả. Vậy ta chẳng phải là rất lợi hại không còn mặt mũi. Hiện ở ta không phải đang cùng ngươi tranh cãi a. Suzanne cũng không biết rằng nơi nào còn sót lại khí lực. Một phát bắt được Hàn ca cổ áo. Thoáng có chút thanh âm khàn khàn gào thét nói. Ngươi biết có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng ta hiện ở đang cùng ngươi nhấc khiêng a. Hàn ca chuyện đương nhiên nói. Suzanne có loại sắp tức giận đến thổ huyết kích động. Ngươi chết cũng chớ có trách ta a. Ngược lại ta nên nói. Cũng nói, là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại nói, nếu như chết cùng một chỗ, chết rồi còn có thể có bạn đồng hành. Cũng là tốt, miễn cho đến thời điểm cũng không tìm tới người. Suzanne ở Hàn ca trong lòng, vô lực nhổ nước bọt nói. Đang khi nói chuyện, từ Hàn ca trước mặt trên lầu cao bỗng nhiên liền nhảy xuống một cái mãnh hổ giống như người. Con mắt bầy đặt xanh thăm thẳm quang mang. Nằm sấp ở trên không điều trên cái dương. Nhìn chăm chú lên Hàn ca cùng Suzanne. Cái này cũng là truy sát ngươi người a. Dài đến thẳng sửu a. Lại như một đội bẩn thỉu tiểu miêu. Hàn ca hiếu kỳ nhìn về phía người đến. chờ người khác móng vuốt vươn đi ra, người liền biết rõ người khác có phải là tiểu miêu. Suzan cảnh giác nhìn về phía người đến. Thế nhưng giờ khắc này người kia có chút kỳ quái. Nhìn Hàn Ca cùng hắn, người kia lại có điểm không dám vào công cảm giác. Khó nói hắn đột nhiên phát hiện tâm. Đùa gì thế? Suzan nhưng là nhìn thấy người kia là như thế nào giết người không chớp mắt. Mà chính mình ở ẩn thân thời điểm còn bị cái quái vật này cho rằng không biết. Sau đó đánh lén, nếu không phải hộ thân lập trường vì chính mình chặn một hồi. E sợ quái vật kia đều có thể nhất chảo xuyên thấu chính mình trái tim. Sau đó giết chính mình. Cũng là như vậy, nàng phế phủ cũng chịu đến rất đại thương hại. Bị này cỗ sức mạnh to lớn nện vào trên vách tường. Chấn thương, vấn đề không phải ra trên người mình. Cái kia chính là ra ở Hàn Ca trên thân. Con kia tiểu miêu đang sợ hãi Hàn Ca. Đây cũng là đùa gì thế? Hàn Ca có cái gì tốt sợ hãi? Những ngày qua nàng còn không phải cùng Hàn Ca đánh lộn. Cũng không nhìn thấy hắn có lợi hại gì địa phương a. Ngươi là ai? Victor cảnh giác nhìn Hàn Ca. Thân thể căng thẳng, thế nhưng cũng là không dám vào công tới. Hắn dã thú bản năng cảm giác nói cho hắn biết. Để hắn không nên trêu chọc trước mắt người này đây. Nếu không sẽ có rất lợi hại không chuyện tốt phát sinh. Tuy nhiên đến tột cùng không nhìn ra trước mắt cái này nam nhân gầy yếu đến tột cùng có cái gì đĩa. Phương đặc thù, thế nhưng Victor vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Bởi vì loại trực giác này không biết rõ cứu hắn bao nhiêu lần. Sự thực chứng minh, mỗi lần hắn trực giác đều là đối với ta, thành phố khoa viện học sinh. Rảnh rỗi ngươi có thể tới tìm ta chơi à? Ta thích nhất tiểu miêu. Tuy nhiên ngươi hiện ở có chút bẩn thỉu. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi thu thập một phen. Có lẽ vẫn là hội rất có tiền đồ. Hàn Ca cười nói. Lộ ra 8 viên hàm răng loại kia nụ cười. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Thế nhưng trong tay ngươi nữ nhân là ta mục tiêu. Người khác lung tung nhúng tay. Victor há miệng. Lộ ra sắc bén răng nanh. Phảng phất ta rất lợi hại hung tàn dáng vẻ. Vậy cũng không được. Cô nàng này nhưng là ta. Người nhìn cái này ngực nở mông cong dáng vẻ. Không nói biệt. Cũng là này đôi chân dài ít nhất có thể ta dùng 1 năm mà không phiền chán. Làm sao có thể tặng cho ngươi đây? Nếu không, chờ ta chơi chán nói sau đi. Hàn Ca nhún vai nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.